Vũ nghịch càn khôn, chương 1828, một cái yêu cầu là đủ rồi. Góc truyện audio.com, ta đã nói tự nhiên sẽ định đoạt. Sở Nam cười trở về, lúc này nhìn đao mặt hán tử nói. Phân phó thì chưa nói tới, chẳng qua là muốn hỏi các ngươi một chút về tu luyện võ bí quyết vũ kỹ, có thể cho ta mượn đánh giá hay không, dĩ nhiên ta cũng có thể đáp ứng các ngươi một cái yêu cầu. Cái gì, ngươi nằm mơ, nghe được cái yêu cầu này của Sở Nam, Trúc Mã Tử lập tức thay đổi sắc mặt lớn tiếng nói ra, nhưng lại một lần nữa bị đao mặt hán tử ngăn cản, Trúc Mã Tử vội la lên. Đại ca, ngươi nghe thấy hắn nói là cái gì không? Ta nghe thấy được, đao mặt hán tử không định trả lời, nếu như nghe được cẩn thận mà nói, còn có thể ngầm trộm nghe trong giọng nói đao mặt hán tử có nụ cười, Trúc Mã Tử cau mày không dứt, hắn làm sao cũng nghĩ mãi mà không rõ đại ca có thái độ như thế. Mà Trúc Mã Tử càng thêm nghĩ mãi mà không rõ chính là, đao mặt hán tử nói. Chính là võ bí quyết vũ kỹ mà thôi, căn bản là vào không được pháp nhãn sở công tử có thể để ý, đúng phúc khí của chúng ta, khỏi phải nói mượn, chính là tặng cho sở công tử cũng không vấn đề gì. Nếu như nói lúc trước lời kia còn có điều che giấu, hiện tại những lời này hoàn toàn thuộc về nịnh nọt rồi, Trúc Mã Tử lại muốn nói ra ngoài, lại bị Lục Tử ngăn cản, đao mặt hán tử trực tiếp đưa võ bí quyết vũ kỹ bọn họ tu luyện ra ngoài, ánh mắt Trúc Mã Tử cũng là máu đỏ rồi, năm huynh đệ bọn họ kinh nghiệm nhiều mưa gió như vậy, có thể một đường xông xáo tới đây, không nói toàn bộ, ít nhất hơn phân nửa ưu khuyết điểm muốn quy về võ bí quyết vũ kỹ kia. Hơn nữa, đối với võ giả mà nói tự mình tu luyện võ bí quyết vũ kỹ mới là trọng yếu, không thể dễ dàng bày ra cho người, nếu không, sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái, tỉ như người ta chuyên nhằm vào võ bí quyết người tu luyện ra một võ kỹ tương khắc, tỉ như người ta đem võ bí quyết vũ kỹ ra cho thiên hạ đều biết. Những điều này mang đến phiền toái cũng rất lớn, thậm chí có thể nói là chí mạng, nhưng đao mặt hán tử cũng không chút thương tiếc nào đưa ra, Sở Nam nhận lấy, nhìn đao mặt hán tử nói. Ngươi có yêu cầu gì, có thể nói hai điều, chỉ cần không đến điểm mấu chốt của ta, ta cũng sẽ vì các ngươi làm được. Nói thế, để cho Trúc Mã Tử có chút dễ chịu, nhưng đao mặt hán tử khẳng định nói. Sở công tử, một cái yêu cầu là đủ rồi. Đại ca tại sao không đề cập tới hai cái, vậy cũng là của võ bí quyết vũ kỵ chúng ta đổi lấy. Trúc Mã Tử lời còn chưa dứt đã bị đao mặt hán tử cắt đứt, chỉ nghe đao mặt hán tử vô cùng nghiêm túc nói. Chúng ta muốn cùng theo Sở công tử, không biết Sở công tử ý nghĩ như thế nào. Lần này, Trúc Mã Tử là hoàn toàn sừng sốt, nói không ra lời, thầm nhủ trong lòng. Lấy thực lực Sở công tử hôm nay, hoàn toàn không cần đối với bọn họ khách khí như vậy, nếu như là xuất thủ cướp đoạt, tùy tiện phái ra một người là đủ rồi, mà hắn không có làm như vậy, đã nói lên Sở công tử cùng những người hám lợi kia không giống nhau, mà đại ca nói lên yêu cầu như thế, cũng là muốn dựa vào dưới một cây đại thụ, đi theo Sở công tử, mặc dù kinh nghiệm nguy hiểm không phải ít nhưng tương ứng, lấy được cũng tuyệt đối sẽ không ít, xa là không nói, bước vào cổ chi cảnh chính là có cơ hội rất nhiều. Đao mặt hán tử đúng là nghĩ như vậy, dù sao dưới bóng cây đại thụ chỗ nào cũng mát, đi theo Sở công tử rất có thể đạt được cổ chi cảnh huyền bí, những điều này. Góc truyện audio.com, là lợi ích thật sự, võ bí quyết vũ kỹ bọn họ cùng những thứ này so sánh, căn bản không coi là cái gì. Sở Nam nhìn đao mặt hán tử một cái, hiểu mục đích đao mặt hán tử, sau đó suy tư một phen, trong lòng có lập kế hoạch. Bọn họ đều muốn cổ chi cảnh huyền bí, nếu như ta không khống chế, thì như thế nào? Nghĩ tới như vậy, Sở Nam nói, tốt cái yêu cầu này, ta đáp ứng rồi. Đa tạ đại nhân, đao mặt hán tử lập tức thay đổi, nhìn đao mặt hán tử cũng tiến lên một bước nói. Gặp qua đại nhân, Trúc Mã Tử mặc dù không muốn, nhưng là khi bốn cái huynh đệ hắn cũng làm như vậy, Trúc Mã Tử ở trong ánh mắt đao mặt hán tử nhìn soi mói, cho nên cũng nói ra bốn chữ kia. Lập tức đao mặt hán tử hướng phía sau Sở Nam đi tới, sau đó đi đến bên cạnh chiến thần nói. Đứng ở chỗ này a hát. Đao mặt hán tử không giải thích được ý nghĩa, cũng là nghĩ đến vẻ mặt Sở Nam lúc trước liền lui ra. Mà Sở Nam thì các võ giả nói, ta đem bọn ngươi từ trong trận cứu ra ngoài, để báo đáp lại, võ bí quyết vũ kỹ các ngươi đưa ra, sau đó tùy ý rời đi. Nếu là ta không theo đâu, một võ giả cứng rắn nói ra, Sở Nam nhàn nhạt nói. Vậy ngươi sẽ trở về trong trận. Vừa dứt lời, người này biến mất ở trước mắt những khác võ giả cả kinh, biết điều một chút đi ra ngoài, có người do dự, còn người quyết định giống đao mặt hán tử, lại bị Sở Nam cự tuyệt. Sở Nam không phải là người nào cũng muốn, năm huynh đệ đao mặt hán tử ở thời khắc sinh tử cùng đẫm máu, cộng sinh cộng tử, rất phù hợp khẩu vị Sở Nam, mà sau đó liền đem võ bí quyết vũ kỹ hết thảy lấy ra ngoài, sau đó rời đi. Sở dĩ làm như vậy, là bởi vì Sở Nam nghĩ tới một vật một thái cực. Những lời này, hắn đến nay không rõ hai chữ thái cực, liền muốn đọc nhiều sách vở, sau đó, xem có thể tìm được một chút liên lạc hay không. Mặt khác, Sở Nam còn nghĩ tới tích lũy, hắn cảm thấy không chỉ có tích lũy các loại năng lượng, còn muốn tích lũy các loại võ bí quyết. Vũ kỹ thứ nhất có thể tăng cường uy lực, dung kỹ thứ hai có thể tìm căn nguyên. Sở Nam làm điều này, trong đám người Tiểu Tinh cùng Như Nhan sớm lệ rơi đầy mặt rồi. Ca ca, đại nhân, Tiểu Tinh cùng Như Nhan hướng Sở Nam chạy tới, những thứ thỏ tộc nhân kia theo sát ở phía sau, ở trong lòng bọn họ, Sở Nam chính là đáng cứu thế, mà ở trong thỏ tộc còn có hai thủ hạ của thiên tử, bọn họ cũng không có rời đi. Tiểu Tinh đi tới trước mặt Sở Nam, một chân quỳ xuống, nói. Đại nhân, thỏ tộc không còn. Ta biết, Sở Nam đem các nàng đỡ dậy, an ủi nói. Ta sẽ lại mang theo các ngươi trở về, ở chỗ này, không người nào dám khi dễ các ngươi, muốn khi dễ các ngươi, trước phải hỏi ta có đồng ý hay không, vô luận đối phương là người nào. Thanh âm kiên quyết như sắt, đám người cửu võ, đao mặt hán tử đều là chấn động. Sở Nam đem võ bí quyết vũ kỹ nhìn thoáng qua sau đó, nhớ ở trong lòng, liền cho đao mặt hán tử. Trúc Mã Tử thấy thế khiếp sợ, Sở Nam cũng không để ý tới, cùng chiến thần, hành giả nói một phen, sau đó, mang theo mọi người lên đường. Trên đường, Sở Nam vạch lên thỏ tộc quy, còn nghĩ đạo quang mang khí tức kia độ cho cửu võ. Cách chương.